Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 745, chương 298, bất vi sở động. Có thể bị tinh tế ở trong tra xét đội làm ra ra dạng này nhận lời. Đối tại xúc tới nói kỳ thật liền là một kiện cực kỳ may mắn sự tình. Gác cổng vốn cho rằng tại loại tình huống này, Xúc sẽ lập tức nói ra hắn đối với việc này ở trong tố cầu. Lại không nghĩ tới Xúc lời nói xoay chuyển thẳng tiếp hỏi thăm. Tại lần này tra xét đội đến tột cùng muốn dùng loại kia đặc thù vũ khí đi làm thứ gì? Ta có thể đem đồ vật cho ngài, nhưng ta cũng cần biết ngài dùng những cái này đồ vật đến tột cùng là dự định như thế nào làm. Nếu là làm một số thương thiên hại lý sự tình, như vậy ta chẳng phải là trở thành tội nhân thiên cổ. Gác cổng đang nghe Xúc loại này hỏi thăm, về sau cũng không muốn lại ẩn giấu giếm mình lần này mục đích. Rất rõ ràng, vô luận bọn hắn thế nào đều đã kinh xảy ra thế yếu. Cùng Xúc che lấp lấp còn không bằng thản nhiên đối mặt, kỳ thật chuyện này. Thân vì huynh đệ người đại đa số đều sẽ rõ ràng. Lập tức tới ngay mỗi năm một lần tinh tế khảo sát tra xét đội thời điểm. Như là chúng ta tại lần này cạnh tranh ở trong y nguyên vẫn là không có cách nào đạt được chiếm điểm tiến bộ, sợ là chúng ta tra xét đội sẽ bị thủ tiêu tư cách. Nhưng nếu là có thể độc chiếm vị trí đầu, chúng ta tra xét đội sẽ thành vì tất cả tra xét đội người quản lý. Lần này đối với chúng ta mà nói dị thường trọng yếu. Đây cũng là tra xét đội lần này vội vã như thế nguyên nhân. Chúng nhiều tra xét đội căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Đồng thời tại lần này khảo hạch trong quá trình, rất nhiều người cũng đã minh xác bày ra đối với kê tra đội loại kia ánh mắt khinh thường. Cũng chính bởi vì cái dạng này, tra xét đội nhất định phải đối với việc này ở trong chứng minh thực lực của mình. Có lẽ dạng này mới có thể vì bọn họ giữ lại ra một chút hy vọng sống. Kỳ thật vô luận đời tiếp theo sẽ có cái nào tra xét đội tới đảm nhiệm tinh cấp quản lý trách nhiệm. Bọn hắn tra xét đội sẽ là đứng mũi chịu sào bị thủ tiêu. Đối mặt dạng này tồn vong thời khắc, bọn hắn tự nhiên là hy vọng có thể đem hết toàn lực lưu xuống tới. Ngươi muốn nói như thế, như vậy ta liền có thể hiểu. Xúc cũng không nghĩ tới lần này sự tình vậy mà lại như thế trôi. Chảy tâm ý của mình, nếu là có thể trợ giúp bọn hắn, nhiều đến toàn bộ tinh tế tra xét quản lý, như vậy mình ngày sau sẽ là đến cỡ nào thuận tiện. Hậu quả có thể muốn mà biết, dạng này vừa đi vừa về tại tinh tế ở trong xuyên thẳng qua. Chỗ vốn có quyền lợi đối với Xúc thật sự mà nói là quá khát vọng. Huynh đệ, ngươi có thể hay không giúp chúng ta một tay lần này? Có một số việc chúng ta là thật đánh không nổi nữa. Chúng ta cũng không yêu cầu xa vời. Có thể khống chế toàn bộ tinh tế tra xét chứng. Vô luận như thế nào chúng ta cũng không muốn liền dạng này bị người khác chỗ thủ tiêu. Xúc nhìn thấy gác cổng một bộ thống khổ dáng vẻ. Đang nghe gác cổng nói tới những cái kia nhỏ yếu nguyện vọng. Tại Xúc trong lòng có thể cũng không phải như vậy nhận vì cái gì. Xúc như là đã quyết định xuất thủ. Như vậy tất nhiên là muốn giao toàn bộ tinh tế ở trong quản lý quyền hành. Để bọn hắn một mực nắm giữ. Nếu không mình ngày sau tại tinh tế ở trong nếu là chuyện gì xảy ra. Chẳng phải là càng thêm đay phiền. Ngươi nếu là nghĩ như vậy. Vậy coi như là thật xem nhẹ ta. Hắn là bảo ngươi nhóm tra xét đội trưởng tới nói chuyện với ta đi. Có lẽ lần này các ngươi còn có thể nắm giữ toàn bộ tinh tế quản lý bách khoa toàn thư. Vẻn vẹn là cùng ta nói lời nói là vĩnh viễn cũng không có cách nào có thể trực tiếp giải quyết vấn. Đề, gác cổng đang nghe Xúc nói tới lời nói này về sau. Trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Xúc lại có thể như thế cuồng vọng. Lúc trước thời điểm nhìn thấy Xúc bộ kia đã tính trước bộ dáng. Môn vệ chẳng qua là cảm thấy Xúc có lẽ thật sự có thể có biện pháp giải quyết bọn hắn hiện nay. Khốn cảnh, nhưng đang nghe Xúc nói tới những lời này về sau, gác cổng trong lòng thì rất cảm giác khó chịu. Mắt thấy Xúc tuổi tác cũng không có đặc biệt mắt chướng lại có thể nói ra như thế cuồng vọng. Gác cổng cũng không biết có nên hay không tướng tin. Giờ này khắc này Xúc thật có năng lực như vậy. Huynh đệ, chúng ta tại sự tình lần này ở trong đối ngươi báo đáp rất nhiều hy vọng. Ta hy vọng ngươi không cần cầm chuyện này đến cùng chúng ta nói đùa. Như là ngài không thể lời nói. Như vậy chúng ta sẽ đang tìm kiếm những đường ra khác. Nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi chuyện này. Chúng ta cũng không có cùng ngươi tiến hành nói giỡn. Xúc đang nghe gác cổng nói tới lời nói này về sau, lập tức liền phản ứng tới. Mình vừa rồi nói những lời kia, đối với gác cổng tới nói cũng không có đạt được chính xác lý giải. Ngươi không khỏi quá mức xem nhẹ tại thực lực của ta. Đã ta có thể nói ra nếu như vậy, liền chứng minh ta tất nhiên có thể đối với việc này ở trong hoàn thành. Đối cho các ngươi nhận lời gọi đội trưởng của các ngươi đến đây đi. Hai người chúng ta có lẽ hẳn là thật tốt nói một chút. Tại mở miệng đã cảnh cáo Xúc về sau, y nguyên vẫn là không có cách nào cải biến Xúc lời nói này. Trong lòng mới là càng thêm xác định, Xúc căn bản liền không có cùng bọn hắn nói đùa. Nếu như chuyện này thật sự có thể hoàn thành, cái kia đối với bọn hắn kê tra đội tới nói đơn giản liền là một kiện đại sự. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng tại chuyện này tình ở trong tạo thành ảnh hưởng đến tột cùng sẽ mãnh liệt dường nào. Gác cổng cao hứng bừng bừng từ Xúc gian phòng ra đi tìm tra xét đội trưởng. Nhưng giờ này khắc này Vương Nhã Tĩnh đối với Xúc vừa rồi nói cái chủng loại kia lời nói, cảm thấy rất là đau đầu. Vừa rồi Vương Nhã Tĩnh liền muốn đặc biệt nghi vấn Xúc thuyết pháp. Dù sao tại chuyện này bên trong, Vương Nhã Tĩnh là có đầy đủ hiểu rõ, mà Xúc chỉ bất quá là một cái tinh tế ngớ ngẩn. Đối với có được bao nhiêu tra xét đội, hoặc là nói là mỗi cái tra xét đội lực lượng phân bố đến tột cùng như thế nào, Xúc căn bản chính là hoàn toàn không biết. Lại có thể làm ra xúc động như vậy lựa chọn Vương Nhã Tĩnh thật sự là càng phát không có cách nào lý giải. Đối với Xúc vừa mới tạo dựng lên tín nhiệm, tại thời khắc này thì là toàn bộ đều sụp đổ. Ngươi đơn giản liền là quá vọng động rồi. Ngươi căn bản cũng không có cân nhắc qua tại chuyện này ở trong đến tột cùng gặp được hạng người gì, dạng gì sự tình ngươi liền làm ra quyết định như vậy. Ngươi có biết hay không? Không ai có thể lấy giống như ngươi cuồng vọng. Như là sự tình này chúng ta không có cách nào hoàn thành lời nói, lại sẽ nghênh đón kết quả như thế nào? Ngươi có suy nghĩ hay không qua? Đối mặt Vương Nhã Tĩnh chất vấn, Xúc biết mình vừa rồi làm sự tình thời điểm thật là có một ít xúc động, thậm chí không có tiến hành bất kỳ cân nhắc, liền trực tiếp làm ra dạng này một lựa chọn. Nhưng sự tình đều đã đạt tới cái chỗ kia, Xúc rất rõ ràng mình làm như vậy đường ra duy nhất, cũng chỉ có dạng này mới có thể vì chính mình ngày sau hành động thắng đến nhanh gọn. Ngươi cũng đừng như vậy, đặc biệt đừng nóng giận. Chuyện này còn không có ngươi muốn tượng bết bát như vậy. Tối thiểu bên cạnh ta còn có trợ giúp của ngươi. Ngươi sớm tối đều sẽ để cho ta đi tìm hiểu những người kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn, thấy Xúc một bộ cười đùa tí tưởng mặt đối bộ dáng của mình, Vương Nhã Tĩnh thì là trực tiếp nghiêng đầu đi. Đối với chuyện này rất là khó xử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.